Bình trở về nơi dựng lều thì mấy anh chị đã làm xong hết mọi chuyện, thậm chí còn bật máy quay lên bắt đầu quay toàn cảnh xung quanh rồi. Em đem củi về rồi. Bình đi đến gần chỗ nhóm lửa, đặt bó củi xuống rồi nói. Em nhóm lửa bây giờ luôn hay sao hả chị? Phó chủ tịch câu lạc bộ, Chi, nhìn cậu mỉm cười nói. Được, về làm phiền em rồi. Nhớ chất đá thành vòng tròn xung quanh rồi hãy nhóm lửa nhé. Dạ. Bình chạy đến túi của mình lấy ra một hộp quẹt diêm. Trong lúc quay lại thì nghe tiếng Bảo đang phụ dọn sàn ngủ bên trong nói vọng ra. Hai đứa trong lớp em đi đâu rồi, sao không thấy? Vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng khi nãy thấy hai người kia lảng vảng quanh dây giới hạn, liền thành thật nói. Lúc đi lụm củi, em có thấy hai người họ đi trong rừng, chắc cũng sắp về rồi đấy anh. Trong rừng sao? Anh Thanh còn chưa cho phép, sao hai đứa nó đã tự đi như vậy? Không có chút kỷ luật nào hết. Bảo có chút bực mình nói. Bình nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy có cần em đi kêu hai người họ quay về không anh? Không cần đâu, em cứ làm việc của em đi. Lúc anh Thanh về mà hai đứa nó chưa về, thì hãy tính tiếp. Vâng, thế đem nhóm lửa xong sẽ qua phụ anh. Bình nói xong thì cầm hộp diêm rời đi. Nhóm lửa đương nhiên không phải việc trọng đại gì, nhưng cậu cần đảm bảo trước khi trời tối thì nơi dựng lều của bọn họ phải được thắp sáng. Cũng may là lúc ngọn lửa vừa bùng lên thì hai người kia cũng đã trở về. Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của Thủy thì cậu biết chắc cô đã thất bại. Hai người họ vừa trở về thì anh Thanh, chủ tịch câu lạc bộ cũng quay lại. Trên tay anh cầm theo máy quay vô cùng đắt tiền, vừa đi tới liền cười lớn tiếng nói. Mọi người, quay lại đây chút đi. Anh sẽ phổ biến lại những công việc mà chúng ta cần làm trong tối nay và sáng ngày mai. Thanh cho mọi người xem những gì anh đã quay được. Đúng là quay phim trong rừng, có cái hại cũng có cái lợi. Dù chưa qua chỉnh sửa nhưng cảnh quay trong vô cùng sắc nét. Hồ mẫu đơn nằm phía trước chỗ bọn họ dựng lều không xa. Từ đây nhìn kỹ cũng sẽ thấy dễ dàng được có mấy người khác đang đứng gần đó chụp hình. Bọn họ không phải là nhóm người duy nhất ở đây. Ít nhất gần đó vẫn còn một chiếc lều đã được dựng lên. Chỉ là người thì chưa thấy trở về mà thôi. Hồ nước này thực sự rất đẹp. Ngày mai buổi sáng chúng ta thức sớm một chút để quay cảnh sương tụ trên mặt hồ. Gần mặt hồ có một bãi đá ngầm rất lớn. Chỗ đó sẽ là nơi chúng ta quay toàn cảnh mọi người. Chúng ta sẽ quay đoạn phim này giống như là đi du lịch khám phá vậy. Trước mắt là như thế. Mọi người còn có câu hỏi gì khác không? Thanh nói xong thì ngẩng đầu hỏi. Bảo nghĩ nghĩ, giọng điệu đầy tiếc nuối mà nói. Chỉ quay cảnh thôi thì có nhạt nhẽo quá không? Mục đích chúng ta chọn nơi này không phải vì nghe nói có lời đồn về ma quỷ gì sao? Nếu như có gì kích thích một chút thì tốt rồi. Thanh nghe vậy liền ha hả cười lớn. Muốn kích thích sao? Tối nay sẽ cho cậu chút kích thích. Yên tâm đi. Không ai hiểu rốt cuộc lời nói kia của Thanh có ý nghĩa gì. Cho đến khi đêm xuống, máy quay được lắp đặt sẵn. Ống kính quay về hướng đám người bọn họ đang quay quanh đống lửa cháy hừng hực đến nóng mặt. Thì ra kích thích là như thế này. Kể chuyện ma trong rừng chính là món ăn không thể thiếu được trong những chuyến đi như thế này. Đối với một người nhát gan như Bình thì cậu chỉ muốn quay về lều, đeo tai nghe, bật nhạc rồi đi ngủ mà thôi. Buổi sáng thì có cái đẹp cái không, nhưng buổi tối thì dù đẹp đến mức nào cũng không thể khen được đâu. Xem ra buổi sáng Thanh không chỉ đơn thuần là đi quay phim, sẵn tiện tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh gì đó. Anh còn thuận tiện kết giao quan hệ với mấy người ở lều bên kia. Cho nên khung cảnh quây quần bên đống lửa, vốn chỉ có 6 người, thì hiện tại đã tăng thêm 2 đơn vị nữa. Giới thiệu với mọi người khách quý của chúng ta nhé. Thanh đưa tay chỉ hai người ngồi bên cạnh, trịnh trọng lên tiếng nói. Hai người kia nghe vậy liền cười gượng xua xua tay nói. Đừng có nói vậy mà, cậu nói vậy tôi không dám ngồi đây nữa đâu. Nói xong quay sang nhìn đám người đang tròn mắt nhìn nói tiếp. Xin chào, anh ta là Minh, cậu ta là Phát.

Cậu thấy anh Thanh đang sợ hãi đứng gần đó. Cứ một bước tiến thì lại một bước lùi. Sự mâu thuẫn trong hành động và cả suy nghĩ khiến anh mãi vẫn chưa đưa ra được quyết định của mình. Và ở nơi có ánh sáng kỳ diệu đó, anh Bảo đang hấp hối như một con cá mắc cạn. Hơn phân nửa người Bảo bị ngâm trong nước, một vùng nước sẫm màu lan trong nước mà cậu chắc chắn đó chính là máu, vì mùi máu tanh đang thoang thoảng bay trong không khí. Miệng anh trào ra bọt máu, đôi mắt trừng trừng mở lớn, một cánh tay dùng sức nắm chặt lấy tảng đá bên cạnh, tay còn lại vươn dài ra phía trước, hướng về phía bọn họ gắng sức kêu cứu. Bình cắn môi đến mức bật máu, nắm tay siết chặt, khiến móng tay cào lên mặt đá. Dù đau, nhưng điều đó khiến cậu bình tĩnh hơn. Đưa mắt nhìn xuống phần thân dưới, ngâm trong nước của Bảo, cậu nhìn thấy một cánh tay gầy guộc, gần như trơ xương, đang dùng sức nắm chặt vào phần eo của anh. Thấy Bình chăm chú nhìn mình, anh đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn cậu. Cả cơ thể giãy giụa kịch liệt để thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia. Thanh âm khàn khàn vì đau đớn, giọng nói cũng run theo cơ thể. Cứu tôi với, cứu mạng. Một bên để ý đến từng động tác của bàn tay kia, một bên chậm chậm đi về phía của anh Thanh. Cậu muốn hai người cùng nhau phối hợp để kéo Bảo lên. Bản năng sợ hãi vốn có của một con người bình thường khiến cậu không thể hoàn toàn điều khiển được cảm xúc của bản thân. Cậu cần có ai đó ở bên cạnh để tiếp thêm dũng khí cho mình. Thành công đi đến bên cạnh Thanh, Bình nhỏ giọng nói. Anh ơi, em với anh cùng kéo anh Bảo lên đi. Thanh bình thường rất mạnh miệng, hiện tại chẳng khác nào đĩa cũ bị vấp, mãi vẫn không nói ra được câu nào trọn vẹn. Nhưng mà cái kia. Ánh mắt Bảo chuyển qua hướng hai người họ đang đứng. Trong ánh mắt đó không còn sự tuyệt vọng hay le lói chút hy vọng nữa, mà nó hoàn toàn là sự căm hận, là sự khát máu giống như động vật hoang dã. Trong lòng Bình đột nhiên dâng lên một suy nghĩ, nếu như sau đó không phải hai người cứu mà là anh ấy tự mình thoát ra, thì cậu không hề nghi ngờ gì nếu như có ngày anh ấy đâm sau lưng hai người một nhát. Suy nghĩ của họ còn chưa thống nhất được, thì một giọng điệu quỷ dị ẩn chứa hàm ý cười nhạo đã vang vọng khắp cánh rừng. Khi truyền đến tai họ cũng đặc biệt rõ ràng hơn. Giọng cười kia khiến cho đôi chân vừa mới trụ vững của Bình lần nữa mềm nhũn trở lại, hai tay siết chặt, cơ bắp trên người đều căng chặt hết cỡ. Cánh tay gầy guộc cắm vào người Bảo khẽ cử động, từ bàn tay đến cẳng tay rồi đến bắp tay, cuối cùng là một cái đầu từ từ trồi lên giữa làn nước xanh. Mái tóc rủ xuống như rong biển che khuất đi vầng trán tái nhợt, đôi mắt không nhìn thấy tròng đen, chỉ có duy nhất một màu trắng như bạch tạng. Từ mắt, mũi rồi đến miệng, độ cong khuôn miệng kéo dài đến mang tai, lần nữa chậm chậm phát ra giọng cười quỷ dị. Hàng loạt những tiếng cười với những âm sắc khác nhau liên tục truyền đến. Nhịp tim hai người bắt đầu tăng tốc, cơ tim kịch liệt co bắp khiến lồng ngực cậu phát đau đến nghẹn lại. Tiếng gào thét tuyệt vọng của Bảo lần nữa thu hút sự chú ý của bọn họ. Nơi vốn dĩ đang có một cánh tay đang nắm chặt lấy tảng đá để giữ được phân nửa thân mình trên bờ, hiện tại chỉ còn lại vài mảnh thịt da vụn vặt dính lại. Máu từ miệng anh chảy ra ngày một nhiều. Bình nhìn thấy và hòn đá trên tay cậu cuối cùng đã có thể ném ra. Viên đó không nhỏ không bự, xuyên qua thứ ở dưới nước để lại một hồi âm thanh vang dội cùng sóng nước lay động mặt hồ. Bình dường như đã dùng hết sức lực của mình vào cú ném đó. Viên đá vừa rơi xuống, tim cậu cũng ngừng đập theo. Khuôn mặt quỷ quái kia hoàn toàn lộ ra khỏi mặt nước. Nó đưa cặp mắt trắng dã nhìn về phía người vừa ném viên đá về phía nó. Lại lần nữa cười một cách đầy hoang dại. Cánh tay gầy guộc lần nữa cử động. Lần này là đến cánh tay vươn dài cầu cứu kia. Hai chân bị chìm trong nước, hai cánh tay đã mất. Bảo chỉ kịp kêu lên một tiếng cứu, liền bị kéo tuột xuống hồ. Mặt hồ quấy động dữ dội, Bảo với hai cánh tay đã mất, cứ liên tục bị nâng lên rồi kéo xuống. Máu lan rộng khắp mặt hồ, che gần khuất đi ánh sáng xanh huyền diệu kia. Sự việc xảy ra trước mắt khiến Bình không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại thời điểm này, cậu mới nhận ra được một số chuyện. Hóa ra, con người khi cắt đứt hai tay lại không gào thét la lối, chỉ im lặng đưa ánh mắt chân chối nhìn cậu. Thì ra chỉ một tiếng kêu cứu cũng có thể thê lương đến như vậy. Thì ra trong cơ thể con người có nhiều máu đến như vậy. Thì ra, ma quỷ không phải chỉ tồn tại trong lời đồn. Bình không còn suy nghĩ được gì nhiều, nhanh chân chạy đến chỗ Bảo bị kéo xuống khi nãy. Những tảng đá gần đó vẫn còn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Như cảm nhận được điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Long đang đứng phía trên vách đá. Đó là nơi người ta có thể nhìn thấy mơ hồ, hình dáng như những cánh hoa mẫu đơn của hồ. Lúc này cậu mới nhận ra được một chuyện. Lúc ra khỏi lều, cậu đã nhanh chân chạy theo bóng dáng của người phía trước. Nhưng khi đến chỗ này, cậu chỉ thấy Bảo đang bị giữ phía dưới, và Thanh đến chân cũng không nhấc nổi, đang đứng trên bờ. Vậy ai là người chạy phía trước cậu? Là Long ư? Vậy sao cậu ta không xuất hiện cùng chỗ với cậu? Vẻ mặt cậu ta, tại sao trông có vẻ rất bình tĩnh? Bình quay người chạy lên phía trên, cậu đến gần Long định hỏi ra nghi vấn của mình, nhưng chỉ còn cách cậu ta 3 bước chân, cậu đã vội vàng dừng lại. Long đang cười, không phải là nụ cười đắc ý khi thấy người gặp nạn của một tên ác ôn, không phải nụ cười dịu dàng như nhìn thấy một nụ hoa mà bản thân đã dốc lòng chăm sóc cuối cùng cũng nở. Cậu hoàn toàn có thể đọc được những cảm xúc khác nhau từ nụ cười trên gương mặt của Long. Đó là hy vọng, là hạnh phúc, là hào hứng và yêu thương. Tại sao những cảm xúc đó lại xuất hiện trên gương mặt của Long ngay tại thời điểm này chứ? Thanh đến lúc này mới có thể giành quyền điều khiển bản thân. Anh ú ớ đưa tay ôm lấy đầu mình, ngã xuống bãi đá lổm chổm phía dưới. Anh không đau, không rát. Anh đang sợ, là hoàn toàn sợ hãi. Anh hét lên một tiếng thảm thiết, cả người như bị rút cạn mọi sức lực, mềm oặt mà ngã xuống. Nhưng anh không phải đang ngất xỉu, chỉ là cơ thể anh nặng nề như đang phải đeo cả ngọn núi trên lưng vậy. Trong căn lều rộng lớn của Thanh và Bảo, 7 con người đang chen chúc nhau ngồi bên trong. 2 người Minh và Phát nói rằng bọn họ không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ngoài âm thanh xào xạc của lá cây. Thủy và Chi thì có thói quen lúc nào ngủ sẽ đeo tai nghe với âm lượng lớn nên cũng không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu ấy đã kêu cứu thảm thiết như vậy, hai người làm sao không nghe được chứ? Lều của 2 người không phải nằm gần hồ nhất sao? Nếu 2 người đến đó kịp lúc thì cậu ấy đã không... Thanh đã lấy lại được chút bình tĩnh, lớn tiếng chất vấn 2 người bọn họ. Minh định lên tiếng phản bác nhưng bị Phát ngăn cản. Cậu nói, dù mấy người có tin hay không thì 2 người chúng tôi thật sự không nghe gì cả. Trong mắt ánh lên một tia ngạc nhiên, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Thanh biết điều bọn họ nói là đúng. Rõ ràng là Phát đã lên tiếng nhắc nhở cũng như cảnh cáo bọn họ, nhưng vì bản tính tò mò ham vui nên 2 người đã không nghe theo. Là lỗi của anh. Anh là chủ tịch câu lạc bộ. Lời anh nói Bảo nhất định sẽ nghe theo. Cậu ta chết hoàn toàn là lỗi của anh. Điện thoại sao lại không gọi được? Sao tự nhiên lại mất sóng rồi? Thủy bên cạnh cầm điện thoại liên tục ấn gọi điện, nhưng mỗi lần như vậy đều không nghe được bất kỳ tín hiệu phản hồi nào. Mặc dù cô không có mặt ở đó, nhưng nhìn thấy sự run rẩy của đàn anh mà cô cho là gan dạ nhất, cũng đủ hiểu chuyện kia kinh khủng đến mức nào. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thủy vừa nói thì những người còn lại cũng theo đó lấy điện thoại ra kiểm tra. Phát hiện toàn bộ điện thoại đều đã mất sóng. Thậm chí cũng không lên mạng được. Cả đám nháo nhào lên hết. Thao tác trên điện thoại cũng càng lúc càng hỗn loạn. Bọn họ chỉ cần một chút phản hồi nào đó đến từ thế giới ngoài kia thì mới yên tâm được.

Theo lời anh nói, có hai người đã thoát ra được cái bẫy của cáo tinh. Bọn họ cũng có nhắc lúc được hỏi đã có khao khát về thứ gì thì đã trả lời là muốn thoát ra ngoài. Vừa lúc đó, một người thầy phép có tiếng của địa phương đã tìm được đến chỗ họ. Hai người đã thành công trở thành người sống sót duy nhất sau khi truyền thuyết kia được truyền tai nhau rộng rãi. Chi nghe vậy thì hào hứng nói, nếu vậy, chúng ta đợi khi đêm xuống tìm gặp cáo tinh, rồi nói cho nó biết khao khát được rời khỏi đây của chúng ta là được rồi. Lời Chi vừa nói ra nhận được sự đồng cảm của Bình. Nhưng biểu cảm trên mặt Phát thì không được vui vẻ mấy. Cậu lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nặng nề. Lần đó không ai biết chính xác hai người đó thoát ra là vì khao khát kia hay là vì thầy phép đã tìm đến đúng lúc. Không ai có can đảm để thử điều đó cả. Nếu như bọn họ thoát được là vì vị thầy phép kia đã tìm đến đúng lúc, vậy tối nay khi cả đám mù quáng đi tìm cáo tinh thì ai sẽ xuất hiện đúng lúc để cứu bọn họ đây? Vậy bây giờ phải làm sao chứ? Pháo sáng chỉ có 3 viên, còn chưa đến 7 tiếng nữa thì trời đã tối rồi. Trời tối xuống thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như không ai nhìn thấy pháo sáng, nếu như không ai biết chúng ta đã bị kẹt ở đây, nếu như... Chi rơi vào tình trạng vô cùng tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ cảm thấy suy sụp như bây giờ. Cô không muốn chết, cũng không muốn bị quỷ kéo xuống hồ làm mồi cho nó. Không muốn biến thành xác khô quắt queo trong rừng. Cô không muốn. Mình nãy giờ vẫn không lên tiếng, thấy Chi bắt đầu không điều khiển được cảm xúc của mình, liền quay sang an ủi. Anh bảo cô không cần phải lo lắng. Cô chỉ mới một lần, bọn họ thì hơn chục lần bị ma che mắt, ma dẫn đường bao nhiêu lần vẫn thoát ra được đấy thôi. Nơi này không phải là rừng rậm nguyên sinh, nó là khu cắm trại. Hơn nữa người dân địa phương phải vào rừng hái nấm, đào măng, chặt củi. Nếu như nhìn thấy những lá bùa trên kia biến mất thì sẽ nhanh chóng nhận ra có người bị kẹt trong đây, bọn họ sẽ sớm được cứu ra. Có lẽ chính vì cách suy nghĩ này mà từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ để lộ ra chút biểu cảm sợ hãi hay lo lắng nào. Anh tin chắc rằng anh sẽ không chết, bọn họ cũng sẽ không chết. Nấu gì đó ăn đi, 12 giờ trưa rồi. Thanh nghe vậy trong lòng cũng yên tâm 3 phần, chỉ đống đồ ăn bên cạnh mà nói. Chi cắn răng cố gắng để bản thân không loạn, cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng của cả nhóm, quay đầu nhìn Bình nói. Em giúp chị nhóm lửa đi, chị đi rửa đồ rồi nấu mì. Dạ được, Bình đáp. Chi bỏ áo khoác trên người xuống, định đứng dậy đi ra ngoài, thì bị một lực kéo lại. Thì ra từ nãy đến giờ, Thủy vẫn luôn nắm chặt lấy cánh tay cô. Cô nhẹ nhàng trấn an rằng mọi chuyện sẽ không sao. Đang là buổi sáng nên mọi thứ đều rất an toàn. Sau khi khuyên xong thì chậm chậm rút tay ra, nhưng vẫn bị giữ chặt. Chị phải đi nấu mì, nếu em sợ có thể ở trong lều, không cần phải ra ngoài. Nhưng mà nếu em cứ nắm như thế thì chị phải làm sao? Thủy cúi đầu không dám nhìn lên, biểu cảm khó chịu bắt đầu xuất hiện trên gương mặt. Mọi người, cô cũng nhìn thấy được. Ánh mắt cô nhìn xuống, nhưng lại láo liên không yên vị được. Mỗi một thứ xuất hiện trong tầm mắt đều khiến cô sợ hãi. Lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, cô muốn lại gần Long. Cô muốn cậu ta ôm lấy cô vào lòng như mọi lần. Nhưng từ hôm qua, thái độ của cậu ta đã hoàn toàn thay đổi, giống như đã hoàn toàn biến thành một con người khác vậy. Có đôi lúc, cô bắt đầu sợ hãi. Cho nên người cô có thể bám víu vào lúc này cũng chỉ có Chi, người con gái duy nhất trong xóm. Thanh thấy Chi đã nói hết lời mà Thủy vẫn không chút phản ứng nào, liền tức giận nhảy bổ đến kéo tay cô ra. Móng tay cô cào lên cánh tay của Chi, để lại mấy vết xước dớm máu. Máu nóng dâng lên mắt, anh không kìm được sự giận dữ của mình, dùng lực đánh một cái cực mạnh như muốn chật khớp trên cánh tay cô ta. Thủy đau, cuối cùng cũng chịu buông tay. Nước mắt lưng tròng nhìn anh, ôm lấy cánh tay bị thương của mình co lại một góc. Thấy cô như vậy, nhưng không lấy một người thông cảm, bọn họ đều đang cố gắng che giấu đi sự sợ hãi của mình,